Tu La Vũ Thần, chương 1697, chương 1700, trưởng giáo đại nhân. Góc truyện audio.com, đương thanh âm kia vừa vang lên, một bóng người cũng là nổi lên, mà khi Sở Phong thấy vị này lúc, càng là mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này, đứng ở hắn trước người, chính là một vị khuôn mặt quen thuộc, chính là Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, Độc Cô Tinh Phong. Sở Phong không biết, Độc Cô Tinh Phong tại sao phải tới chỗ này, nhưng là hắn biết, thời khắc này Độc Cô Tinh Phong, đã không còn là bán đế đỉnh phong, mà là một vị một phẩm võ đế, bằng không không có khả năng, đỡ Bắc Đường Chí Cường công kích. Độc Cô Tinh Phong, đã đột phá, trưởng giáo đại nhân, kích động hơn, Sở Phong cũng là kinh hô thành tiếng. Hắn thật là không nghĩ tới, Độc Cô Tinh Phong sẽ đến cứu hắn. Điều này thật sự là quá ngoài ý muốn. Sở Phong, không cần nói nhiều, kế tiếp, giao cho ta là được. Độc Cô Tinh Phong mỉm cười, sau đó nhìn về phía Bắc Đường Chí Cường, nói, Bắc Đường đế tộc lại cùng Thiết Ác Nhân cấu kết. Vì một lọ ẩn hình lộ thủy, liền muốn tàn sát cả cái La gia. Chuyện này nếu là truyền đi, không biết thế nhân sẽ nghĩ như thế nào đây. Độc Cô Tinh Phong là đi, ta biết ngươi, Thanh Mộc Sơn trưởng giáo. Thật là không nghĩ tới, nguyên lai cái này Sở Phong, sẽ là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Thanh Mộc Sơn, cái loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, có thể xuất hiện đệ tử như vậy, cũng khó trách ngươi vị này trưởng giáo cũng muốn tiếp thân bảo hộ. Bắc Đường Chí Cường cười lạnh nói, đây là châm chọc chi ý, này không chỉ là châm chọc tại châm chọc Độc Cô Tinh Phong. Kỳ thực chủ yếu vẫn là châm chọc Sở Phong. Hắn bản tới coi là, Sở Phong thiên phú giỏi như vậy, không biết là sư gia vị ấy danh môn đây, làm nửa ngày, bất quá là Thanh Mộc Sơn đệ tử mà thôi. Này liền nhượng hắn có chút không thèm liếc một cái. Bởi vì tại tứ đại đế tộc trong mắt, chín thế căn bản là nhị lưu thế lực, bọn họ căn bản cũng không để vào mắt, nghĩ không ra ngươi lại còn sẽ nhớ kỹ ta, thật là khó có được. Bất quá có một câu nói ngươi nói rất đúng, Sở Phong nhân tài như vậy, ta tự nhiên là muốn tiếp thân bảo hộ, suy cho cùng liền ngươi Bắc Đường tử mặc như vậy tài trí bình thường. Ngươi đều muốn tiếp thân bảo hộ, Sở Phong nhân tài như vậy. Ta làm sao có thể không tiếp thân bảo hộ đây? Lời nói ở đây, Độc Cô Tinh Phong cười nhìn Bắc Đường tử mặc một cái. Ngươi, nghe được này lời nói, Bắc Đường tử mặc khí nghiến răng nghiến lợi xanh cả mặt. Tốt xấu hắn cũng là một vị thiên tài. Hôm nay lại bị nhiều người lần nhục nhã. Có thể nào không khí? Năm đó thấy ngươi thời gian, ngươi vẫn chỉ là bán đế đỉnh phong. Ta như không có đoán sai. Ngươi nên đột phá võ đế không đến bao lâu đi, mới vừa đột phá đến võ đế, ngươi có thể nắm giữ võ đế bao nhiêu thủ đoạn, ngươi thật sự cho rằng, ngươi sẽ là hai người chúng ta đối thủ, Bắc Đường Chí Cường châm chọc nói, không thử một chút, ngươi lại làm sao biết, ta không phải là đối thủ của ngươi đây, Độc Cô Tinh Phong cười nhạt một tiếng, tuy rằng hắn cũng biết, võ đế càng lâu, thực lực càng mạnh, nhưng hắn lại vẫn như cũ không đem Bắc Đường Chí Cường để vào mắt. Khó trách này Sở Phong, như vậy không biết sống chết, nguyên lai là có một như ngươi vậy không biết sống chết trưởng giáo. Thiết Ác Nhân, không cần ngươi xuất thủ, ta muốn một thân một mình, giáo huấn một cái này Thanh Mộc Sơn tới nhà quê. Cho hắn biết, võ đế sự chênh lệch, Bắc Đường Chí Cường trong lúc nói chuyện. Liền ra hiệu Thiết Ác Nhân đám người lui về phía sau. Mà Thiết Ác Nhân đám người, cũng là thức thời lui về phía sau ra, cho hắn cùng Độc Cô Tinh Phong, tại trên đường chân trời lưu lại chiến đấu sân bãi. Vậy hãy để cho ta lãnh giáo một chút, người Bắc Đường đế tộc thực lực đi. Này nhất khác, Độc Cô Tinh Phong trên mặt, lại lộ ra hưng phấn chi dung, sau đó thân hình nhảy lên, liền lướt vào trên không. Cùng Bắc Đường Chí Cường giao chiến tại một chỗ, rầm rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, nổ vang nổi lên bốn phía, vũ lực quay cuồng, kia hung mãnh vũ lực lan ra, dường như kim sắc mãnh thú, tại trên đường chân trời tàn phá bừa bãi, tại này cỗ uy thế phía dưới, La gia chi nhân lại là tổn thất nặng nề, tu vi của bọn họ thực sự quá yếu. Dù cho võ đế giao thủ, căn bản cũng không phải là hướng về phía bọn họ. Thế nhưng chỉ cần là uy thế như vậy, cũng hoàn toàn không phải bọn họ có thể thừa nhận ở, bất quá. Khiến cho Sở Phong vui vẻ chính là, Độc Cô Tinh Phong tuy rằng vừa mới đột phá đến võ đế. Nhưng là hắn cùng với Bắc Đường Chí Cường giao chiến, chẳng những không có chịu thiệt, trái lại từ vừa mới bắt đầu, liền chiếm cứ thượng phong. Hắn không có hoa lệ võ kỹ, chỉ là một quyền một cước, đại khai đại hợp trong lúc đó, liền hiện ra hết bá đạo. Một màn này, chớ nói Sở Phong giật mình, ngay cả Thiết Ác Nhân cũng là giật mình. Theo lý mà nói, Độc Cô Tinh Phong thế nào cũng không thể nào là Bắc Đường Chí Cường đối thủ. Suy cho cùng hắn vừa mới trở thành võ đế, mà hắn có thể còn hơn Bắc Đường Chí Cường, này liền chỉ có một loại khả năng, đó chính là Độc Cô Tinh Phong tu võ thiên phú, muốn tại Bắc Đường Chí Cường phía trên, Thiết Ác Nhân, cùng xuất thủ, diệt này người. Bỗng nhiên, Bắc Đường Chí Cường lên tiếng, hắn đã ý thức được, hắn không phải là đối thủ của Độc Cô Tinh Phong, cứ việc rất khó lấy mở miệng. Nhưng là hắn vẫn hướng Thiết Ác Nhân nhờ giúp đỡ. Tuy rằng, này rất mất mặt, nhưng là hắn cũng phi thường tinh tường. Hiện tại cho dù cầu giúp mất mặt, nhưng cũng dù sao cũng hơn bị Độc Cô Tinh Phong sau khi đánh bại. Lại cầu giúp phải tốt hơn nhiều. Ta, chuyện này, nhưng mà, đối mặt Bắc Đường Chí Cường cầu giúp, Thiết Ác Nhân nhưng là do dự dự. Hắn không dám ra tay. Bởi vì hắn vẫn đang sợ hãi. Hắn sợ không phải Độc Cô Tinh Phong. Hắn sợ là, lúc đầu tại Thiên Đạo phòng đấu giá ở ngoài, cứu Sở Phong vị thần bí nhân kia. Thiết Ác Nhân, ngươi thằng ngu, bọn họ nếu là có cao thủ tương trợ, sớm liền xuất thủ, sao lại phái ra như thế một cái tiểu tử tới, uổng ngươi tung hoành vũ chi thánh thổ nhiều năm như vậy. Thế nào đối với chuyện này? Như vậy ngu xuẩn, nhanh lên một chút xuất thủ, cùng ta chém giết Thanh Mộc Sơn tên nhà quê này, nhanh chóng giải quyết này sự tình, bằng không, nếu là kinh động Bái Nguyệt Vân Thành những tên kia, ta có thể sống, ngươi hẳn phải chết, Bắc Đường Chí Cường tức giận nói, con bà nó, lão tử liều mạng, mà ở Bắc Đường Chí Cường kích thích phía dưới, Thiết Ác Nhân cũng là cắn răng, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này, thiên dung địa lắc, phong vân biến sắc, này đủ loại biến hóa, đều là thụ Thiết Ác Nhân ảnh hưởng. Trên thực tế hắn không chỉ có ảnh hưởng thiên địa biến hóa. Phong vân hướng đi, ngay cả thân thể càng là biến hóa, hóa thành một con tre khuất bầu trời cự ưng, ngang tại thiên cơ phía trên. Kia ưng giống như sắt thép chế tạo, tướng mạo rất là hung ác dữ tợn, đó là thiên tứ thần lực. Thiết Ác Nhân vận dụng thiên tứ thần lực, hắn này vừa ra tay, liền vận dụng toàn lực, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, chuẩn bị mau chóng giải quyết Độc Cô Tinh Phong, mà ở Thiết Ác Nhân cường thế gia nhập vòng chiến sau. Bắc Đường Chí Cường trên trán cũng là hiện ra một cái kim sán sán đế tự, đế cấp huyết mạch vừa ra, Bắc Đường Chí Cường khí tức, cũng là tùy theo đề thăng, hai người đều vận dụng toàn lực. Cùng công về phía Độc Cô Tinh Phong, tới thật đúng lúc, nhưng mà, đối mặt hai người hợp lực công kích, Độc Cô Tinh Phong nhưng cũng không e ngại, mà là hét lớn một tiếng, thân thể lại hóa thành một bả lam tham thảm trường thương. Nhân thương hợp nhất, phản công Bắc Đường Chí Cường cùng Thiết Ác Nhân, đó không phải là bình thường thương, mà là thiên tứ thần lực, nguyên lai Độc Cô Tinh Phong cũng là một vị thiên tứ thần thể. Đồng thời hắn đã nắm giữ, này thiên tứ thần lực tinh hoa, bằng không không có khả năng phát huy ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Độc Cô Tinh Phong, quả nhiên rất mạnh, hết phần 34, cách chương.